Niên đại năm mất mùa. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra Lý Xuyên trụ giỏi xem bói cho người ta. Gieo một quẻ, có đôi khi chuẩn, có đôi khi lại làm trò cười. Đặc biệt là có một lần trở về nhà vợ anh ấy. Đúng lúc uống rượu năm mới. Mấy anh em đồng hao và chú nhỏ ồn ào chỉ vào vài người phụ nữ mang thai trong phòng. Bảo anh ấy bấm là nam hay nữ. Anh ấy uống đến nỗi đầu váng mắt hoa. Đầu óc nóng lên cũng quên luôn. Kết quả chờ bọn trẻ con sinh ra. Anh ấy phán không đúng ai cả. Ngay cả đứa nhỏ nhà anh ấy cũng tính sai. Nó vốn là một cô bé. Việc này làm cho người nhà vợ anh ấy đều coi việc bói toán này của anh ấy là trò cười. Còn đặt cho anh ấy một biệt danh gọi là toàn không đúng. Lý Xuyên trụ tự mình hồi tưởng lại. Cảm thấy là bởi vì lúc đó anh ấy đã uống say. Khi đó mắt cũng hoa. Đầu cũng choáng váng. Làm sao còn có thể nhớ cách giải quẻ. Quên đi. Không thể nói rõ ràng cùng bọn họ. Cũng chả sao. Còn đỡ phiền phức cho mình. Lý Như ngược lại không biết mâu thuẫn nội tâm này của Lý Xuyên trụ. Cô nhìn tư thế vì ông cậu cố này vừa rồi bấm quẻ cũng rất ra dáng. Chuyện quá khứ không đề cập tới nữa. Sau này nếu gặp người thích hợp, thì lại ôm về. Thật ra đây cũng chỉ là kế hoãn binh của cô. Về phần ôm hay không ôm, vẫn là hai chuyện khác nhau. Cô nhớ rõ 100 năm sau, người phụ nữ độc thân còn bị áp lực bức hôn. Do 100 năm trước, trong khe núi này thiếu vợ, quả phụ 35 tuổi, cũng sẽ có người nhớ thương. Lý Xuyên trụ gật gật đầu. Sờ sờ bộ râu ngắn của anh ấy. Cũng không phải chỉ có thể như vậy. Ngẫm lại những khổ sở mà chị hai phải chịu ngay từ đầu. Anh ấy còn thay cô sầu đến phát hoàng. Hôm nay Lý Như gọi cậu ba này tới đây. Là muốn nói qua chuyện này cho các anh em trước. Anh cả của Lý Mai là Lý Tỏa trụ lớn hơn bọn Lý Mai 7-8 tuổi. Cũng hơn 40 tuổi. Đã lên làm ông nội. Cô không muốn đi quấy rầy Lý Tỏa trụ trước. Chờ nói chuyện trước sau với Lý Xuyên trụ. Thấy Lý Xuyên trụ lộ ra vốn nghề cũ. Lý Như mắt nhìn đăm đăm. Trong lòng có chủ ý, Xuyên trụ. Em đừng cất 3 đồng tiền này vội. Tính xem chỗ này của chúng ta khi nào thì mưa đây. Cô không nói còn tốt. Vừa nói, Lý Xuyên trụ lại thở dài thườn thượt. Dương mắt đảo quanh trong phòng. Thấy hai cô bé đang mở mắt thật to. Cũng đang dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng. Tiểu Lan, Miên Hoa, hai đứa con đi ngủ đi. Lý Như vừa nhìn ra ý tứ của anh ấy. Thì lập tức bảo hai đứa con tránh mặt. Miên Hoa thì thôi đi. Còn Tiểu Lan chính là một cái kèn nhỏ. Cũng không biết có phải khi còn bé thấy Trương Hồng Hà quá nhiều hay không. Lớn lên cực kỳ nhanh miệng. Đến nỗi có thể làm đồ đệ cho Trương Hồng Hà. Miên Hoa nghe lời đi về phía giường nhỏ. Tiểu Lan lại không nghe. Mẹ, con không buồn ngủ. Lát nữa còn phải đưa cậu út của con về. Cách Trương.